Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, Trường Thiên thành phá. Tiến về tinh thành, công pháp truyền lên, Lý Tư ly khai, cũng không có ảnh hưởng toàn bộ tinh thành thế cục. Toàn bộ tinh thành hiện tại xem như hòa hài. Thế nhưng là một bên khác, lại là chân chính lâm vào khổ chiến. Cự ly nhóm chúng ta gần nhất thế lực chính là thiên cửa chính. Nhưng là bây giờ thiên cửa chính căn bản phân không ra nhân thủ cho nhóm chúng ta. Cấp bậc thấp nếu là chịu không được, lão tổ giúp nhóm chúng ta treo lên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì a. Chấm ngoặc kép, lúc này một tòa trong thành lớn, rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu nhìn xem một đạo nữ tử hoành không. Tại cùng hung thú đối nghịch, thỉnh thoảng còn có thể giao thủ một phen. Thế nhưng là giao thủ kết cục lại là ngang hàng. Vân Yên, người hướng ra phía ngoài cầu viện. Ta không thể tách rời tay bảo hộ các ngươi. Chấm ngoặc kép, một đạo truyền âm lọt vào tai. Mà tại trong thành lớn mặt khác một nữ tử ánh mắt cũng là trầm ngâm một cái. Quét mắt một cái đối mặt với hung thú. Thiên hồn cảnh còn tốt, còn có thể đỉnh một cái. Thế nhưng là mệnh chuyển cảnh đối mặt với lượng lớn hung thú, tựa như là nghiền ép tình huống. Vân Yên các chủ bộ Vân Yên lúc này ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn một cái tự mình hảo hữu, tại chân trời cùng thiên hồn bát trọng hung thú mà chiến. Nàng ánh mắt có chút nặng nề, nhưng có viện quân, chấm ngoặc kép, bộ Vân Yên quét mắt một cái trong thành lớn thế lực khác. Theo nàng hảo hữu đột phá thiên hồn bát trọng, cũng coi là trở thành nơi đây khu vực đứng đầu. Thế nhưng là hung thú đột kích uy lực, lại là chân chính làm cho cả Trường Thiên Thành lâm vào khốn cảnh. Trường Thiên Thành tám đại gia tộc, tứ đại thế lực lẫn nhau ánh mắt bên trong, đều là nặng nề. Hiện tại tất cả đại thế lực cũng lâm vào hung thú chiều. Trừ phi tìm một chút giải quyết hung thú chiều. Trảm Linh Thư Viện cự ly nhóm chúng ta quá xa, Thiên Hòa Các cũng rất không có khả năng. Đang cùng tam đại thiên hồn bát trọng hung thú đối chọi. Ngoại trừ, chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn lục trọng trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, thế nhưng là nói. Hắn đột nhiên không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cảm thấy một cái chân chính viện quân, đó chính là tinh thành, mà một đạo nữ tử thực lực không mạnh, đại khái là mệnh chuyển nhị trọng thực lực. Thế nhưng là vị trí lại giống như là so một chút thiên hồn còn trọng yếu hơn. Chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe, bên cạnh nàng có không ít bóng người, đều là nam tính, hiển nhiên là vây quanh người này mà truyền. Một chút nữ tử nhìn xem nàng này ánh mắt bên trong, mang theo mãnh liệt ghen ghét. Tinh thành, chấm ngoặc kép, bộ Vân Yên có lẽ ở chỗ này không phải mạnh nhất. Thế nhưng là nàng hảo hữu thực lực lại là ở chỗ này mạnh nhất. Là tán tu không có sai. Có thể nàng cùng chân trời thiên hồn bát trọng quan hệ tâm đầu ý hợp. Điều này cũng làm cho Vân Yên các cùng nàng địa vị nước lên thì thuyền lên. Hướng tinh thành cầu viện. Chấm ngoặc kép, bộ Vân Yên ánh mắt có chút sáng lên. Dồn dập mở miệng. Còn bên cạnh một đạo nữ tử, cũng là thân hình cực nhanh đi an bài. Tinh thành vừa mới trải qua đại chiến. Ta nghe nói tinh thành có hai cái thiên hồn bát trọng. Cao thủ tuyệt đối không có khả năng điều. Nếu là phổ thông mệnh chuyển cảnh tu sĩ, khả năng cũng là đến tìm chết a. Chấm ngoặc kép, mà có một đạo thiên hồn lục trọng có chút không hiểu. Nghi ngờ mở miệng, là có hai cái thiên hồn bát trọng hung thú. Bất quá, giống như thú triều đã lui, mà lại tinh thành thương vong cũng không lớn. Tới mệnh chuyển cảnh đoán chừng không ít, mà lại tinh thành cũng là ra không ít yêu nghiệt. Giống xếp hạng thứ 9 phách lối kiếm tiên, chính là tinh thành báo lên. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn thất trọng trọng lượng cấp nhân vật, hiển nhiên nắm giữ lấy càng nhiều tin tức. Bất quá, là kiếm tiên chi danh vừa ra thời điểm, bị vây khép lại nữ tử đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh hỉ. Tiên chi đỉnh. Ngạo thế ở giữa, kiếm tiên tại tinh thành, một thân thanh y nữ tử ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt kinh hỉ. Phảng phất rốt cuộc tìm được, kiếm tiên, Hà gia tộc trưởng, tinh thành, đây lớn chỗ sâu, rốt cục đạt được ngươi tin tức, Thân mang thanh y Hứa Thi Nhã ngọc thủ cầm có chút gấp. Hiển nhiên lòng của nàng cũng không phải là rất bình tĩnh. Hắn sẽ đến a? Hứa Thi Nhã ánh mắt có chút trầm xuống, có chút chờ mong, thế nhưng là nàng cũng không quá xác định. Bất quá, tại thiên hồn giao lưu bên trong, nàng mặc dù đứng ở chỗ này, nhưng hiển nhiên cũng là chọc vào không lên miệng. Tin tức truyền lại, hiển nhiên chỗ sâu mặc dù trải qua lấy thú triều, nhưng là tất cả thành, tất cả đại thế lực ở giữa thông tin cũng không có đoạn. Rất nhanh liền truyền tới tinh thành, mà theo tin tức truyền tới tinh thành, làm thủ hộ giả tinh thành, tự nhiên là trước tiên biết được, nghe tới tin tức về sau, hắn ánh mắt cũng là trầm ngâm. Các ngươi thấy thế nào? Tinh lão ngẩng đầu nhìn về phía cái khác bốn tên thiên hồn thất trọng, trên mặt toát ra một tia điều tra. Hiện tại tinh thành không có vấn đề, ta liền sợ chi viện trường thiên thành hung thú lại đến. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn thất trọng mở miệng, có gì gắn ở lấy hắn uy hiếp lực, ta cảm giác hung thú không còn dám phạm, chỉ cần nhóm chúng ta không phái ra Hạ An là được rồi. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm ánh mắt có chút trầm xuống, nói một câu, ngược lại để cái khác thiên hồn ánh mắt sáng lên. Kia, còn giống như thực sự là. Chấm ngoặc kép, lên tiếng trước thiên hồn thất trọng sau khi nghe, ngẩn ra một cái, nhận đồng gật đầu, một người một kiếm, bước lui hai cái thiên hồn bát trọng hung thú Hạ An. Hiển nhiên tại tinh thành thiên hồn bên trong, có địa vị cực cao. Tối thiểu hắn cái này thiên hồn thất trọng làm không được dạng này. Hạ An liền không phái a. Một đạo thiên hồn thất trọng cũng là phát biểu cái nhìn của mình, cũng làm cho tinh lão trầm ngâm. Hạ An liền không phái đi ra. Ngũ Ngâm người dẫn đội tiến về, mang ba cái vạn người đội đi qua đi. Tinh lão cũng là giải quyết dứt khoát, hạ quyết định, mà Ngũ Ngâm cũng là gật đầu. Mặc dù trường thiên thành kém xa tinh thành nguy hiểm, nhưng là cũng là có thiên hồn bát trọng tu sĩ tọa chấn, thậm chí là danh xưng vạn năm coi là mạnh nhất tán tu. Tại tinh lão quyết định về sau, không lâu, liền có ba vạn bóng người hướng phía nơi xa vội vã mà đi. Mà lúc này Hạ An đã đang nghiên cứu cửu kiếp bí điển. Đối với điểm này, cũng không thể biết, có thể trường thiên thành, theo tinh thành gấp rút tiếp viện, toàn bộ trường thiên thành, tựa như là bấp bênh, thành phá, hung thú nối đuôi nhau mà vào. Tinh thành cự ly trường thiên thành có 10 ngày lộ trình. Viện quân vội vã, trước thời hạn đằng đẵng 2 ngày, theo tinh thành đến, trường thiên thành cũng là chậm một ngụm máu lớn. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi, hung thú chiều quá tấn mãnh, càng ngày càng nhiều, trường thiên thành, thành phá, không có trận pháp phòng hộ. Ngũ Ngâm cũng là kinh ngạc, không có trận pháp, muốn thủ nhất địa, chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp, nếu không di chuyển đi nhóm chúng ta tinh thành. Hiện tại tinh thành trận pháp sửa chữa phục hồi hoàn hảo, có thể hợp lực mà thủ. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm nói lên đề nghị, cũng là đưa tới trường thiên thành nghiêm túc suy nghĩ. Ta cảm giác có thể, tinh lão thực lực thiên hồn bát trọng, hai đại thiên hồn bát trọng phối hợp phía dưới, cũng càng tốt phòng ngự. Bộ Vân Yên trước tiên phụ họa một cái, mà cái khác thiên hồn cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, có chút do dự. Dù sao tinh thành không phải bọn hắn địa bàn, đi tinh thành, thiên hồn đoạn hậu. Chấm ngoặc kép, mà một thanh âm tại một đám thiên hồn bên trong nổ vang, trong nháy mắt nhường do dự thiên hồn hạ quyết tâm. Đi, thu dọn, nhanh, thu dọn, có thể mang thì mang, mang đi không được lưu lại, sớm muộn có một ngày, nhóm chúng ta sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, thiên hồn cũng là nhanh chóng quyết định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường thiên thành bắt đầu thật nhanh thu thập, nhanh chóng, Ngũ Ngâm trùng sát, mở ra một đường vết rách, mà mệnh chuyển cảnh tu sĩ, càng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tinh lão, trường thiên thành chúng tướng tìm nơi nương tựa tinh thành. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm phá vây về sau, lấy ra ngọc phù nói một câu. Các chủ, sư tôn, nàng thật không có sao chứ? Hứa Thi Nhã cũng là ngẩng đầu nhìn một cái giao thủ hùng vĩ tràng diện. Nàng ánh mắt có chút trầm xuống, Nhãn thần có chút lo lắng. Không có việc gì, có thể đi tinh thành. Chỉ là đi tinh thành. Bảo trì điệu thấp, nghe nói hiện tại tinh thành có không ít biến hóa. Chấm ngoặc kép, Bộ Vân Yên ngữ trọng tâm trường mở miệng. Tinh thành, Ngũ Ngâm đưa tin, đi thẳng đến Tinh Lão Ngọc Phù bên trong. Trường Thiên Thành chúng, Trường Thiên Thành thất thủ. Tinh Lão trầm ngâm một cái, trong nháy mắt biết rõ một cái kết quả. Đó chính là Trường Thiên Thành thất thủ. Tựa như trước đây Tinh Thành thành phá. Hắn lúc ấy cảm giác tốt nhất ý nghĩ chính là Tinh Thành chúng tiến về Trường Thiên Thành. Hợp lực mà thủ, cũng không từng muốn bị Lý Tư thay đổi chiến cuộc. Mà Hà An kiếm gãy đúc lại. Vương giả trở về, nhường hai đại thiên hồn hung thú không dám vào phạm một bước. Nhường hắn có thể đột phá. Có thể nói Tinh Thành không có có gì An cùng Lý Tư. Đoán chừng đã sớm phá. Đáng tiếc Lý Tư. Chấm ngoặc kép. Tinh Lão nhẹ nhàng thở dài. Trầm ngâm một cái. Hung thú triều có thể có dị động. Tạm thời chưa có. Chờ đã. Tinh Lão hung thú triều di động. Chấm ngoặc kép. Được. Ta biết rõ. Tinh Lão không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trầm ngâm một cái. Lại cầm ngọc phù phát một đạo thông tin ra ngoài. Hà An. Có thể muốn làm phiền một cái ngươi. Đi lôi trạch phòng tuyến. Hung thú triều có dị động. Hẳn là bởi vì Trường Thiên Thành chúng tiến về tinh thành. Ngươi kéo lên 3 ngày vừa vặn rất tốt. Chấm ngoặc kép. Tinh Lão đối mặt với Hà An. Cũng không có sĩ diện. Mà trong thiên phủ Hà An. Ngồi xếp bằng vương tọa phía trên. Cơ năng của thân thể vận chuyển tới cực hạn. Theo một đạo thanh âm nhẹ nhàng xuất hiện. Hà An con mắt chậm rãi mở ra. Đột phá. Mệnh chuyển ngũ trọng. Chấm ngoặc kép. Nửa năm thời gian. Còn có ngộ hiểu 1 tháng. Hắn tu vi rốt cục đạt tới mệnh chuyển tứ trọng đỉnh phong. Mà theo lần này bế quan. Dài đến 1 tháng bế quan. Hắn đột phá. Mệnh chuyển ngũ trọng thực lực. Cũng coi là chân chính nhường Hà An cảm giác có đứng tại cái khác thiên kiêu trước mặt vốn liếng. Dù sao tinh bảng phía trên. 10 vị trí đầu không phải mệnh chuyển cửu trọng. Chính là nửa bước thiên hồn. Mà mệnh chuyển ngũ trọng thực lực. Vượt cấp mà chiến, rất nhiều cảm ngộ, chiến tích lũy không sâu mệnh chuyển cửu trọng vấn đề không lớn. Dù sao, một đường đi xuống, nhiều lần như vậy đốn ngộ, còn có kiếm đạo cùng tu luyện tăng thêm gấp bội các loại kỹ năng, nhường hắn tích lũy thành biển, hung thú triều lại động. Trường Thiên Thành, cái kia danh xưng mạnh nhất tán tu lưỡi đao nữ vương chỗ thành. Hà An phát hiện ngọc phù dị dạng. Trầm ngâm một cái, đứng dậy, truyền tới ý tứ rất rõ ràng. Đơn giản chính là muốn lợi dụng hắn uy thế. Nhường thiên hồn bát trọng không dám vào phạm. Mà Hà An trầm ngâm một cái, cũng rất không có khả năng cự tuyệt. Dù sao Tinh Lão một người đối mặt với 2 cái thiên hồn bát trọng hung thú. Cùng 2 cái thiên hồn bát trọng tu sĩ. Đối mặt với 3 cái thiên hồn bát trọng hung thú. Hiển nhiên là cái sau càng thêm an toàn một chút. Dù là chính là sử dụng một đạo có địch khôi lỗi. Cũng là đáng. Mà lại Trường Thiên Thành đến. Chính mình có phải hay không lại có thể gia nhập. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Bất quá. Giống làm lại sự tình này. Hắn quá quen thuộc. Uy áp mà lên. Ngồi tại vương tọa phía trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Hắc kiếm ở bên. Mà huyết vân. Theo hắn phân phó lấy trần chính. Trong nháy mắt bất hủ vương tọa. Tựa như là tại huyết vân phía trên, khinh thường thiên hạ, thiên phủ cũng là chậm rãi di động, tiến về lấy lại một lần nữa chữa trị lôi trạch phòng tuyến. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.